Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, nuốt vào yêu đan. Kakata cho ta nói qua một cái chuyện xưa. Trong chuyện xưa, vai chính chính là thú nhân. Bọn họ vì chính mình kiêu ngạo, vì chính mình tự do, không sợ cùng thần đánh một trận. Sáng sủa thiên không lại một lần nữa âm trầm xuống. Đại địa nghênh đón hắc ám. Băng Dao nhẹ nhàng từ trong lòng ngực móc ra một khỏa kim sắc hạt châu. Đây là cái kia nàng hẳn là trở thành phụ thân yêu quái lưu lại. Lúc ấy hắn cả người là huyết tìm đến chính mình. Căn cứ cái này yêu quái chỗ nói, hắn là bị thần châu đại lục cường giả đánh bị thương. Yêu thuật tiến công thần châu đại lục triệt để thất bại. Yêu tộc đại quân bị thần châu đại lục nhân loại đuổi về yêu giới. Hắn là liều chết tìm đến chính mình, tìm đến cha mình đã hấp hối. Hắn nói vậy là hắn yêu đan, chỉ cần ăn hắn, liền có thể có được thần giống nhau lực lượng. Thế nhưng mà Băng Dao chỉ muốn làm một nhân loại, quản chi mỗi ngày bị chính mình mẫu thân đánh chết đi sống lại. Thế nhưng nàng còn là một cái nhân loại, mà không phải mỗi người phỉ nhổ yêu quái. Các ngươi nói chúng ta không phải người, vậy chúng ta liền không phải người đi, càng không phải là các ngươi trong miệng hô bán yêu. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là thú nhân. Ngươi nói chúng ta là bị thần vứt bỏ, ta đây lại muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta chính là thú nhân thần, ta chính là thú thần. Băng Dao không chút do dự nuốt vào trong tay kim đan. Đây là cha mình lưu cho chính mình yêu đan. Tuy rằng yêu đan bị Băng Dao nuốt vào, một cỗ kịch liệt đau đớn tràn ngập toàn thân, nàng cảm thấy mình thân thể bị xé mở giống nhau. Thế nhưng mà Băng Dao ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cảm tình. Ca ca, ngươi sẽ không trở về sao? Sấm sét vang dội chung. Băng Dao ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nàng cỡ nào kỳ vọng ca ca của mình, cái kia kêu Diệp Tâm Trần nam nhân có thể được trước mặt mình, tự nói với mình trở về. Thế nhưng mà 3 tháng chờ đợi, nàng đều tuyệt vọng, trước mắt quỷ dị một màn, nhường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn về phía trong hư không cái kia mỹ lệ bóng dáng. Tại từng trận lôi điện chung, giống như nữ thần hạ phàm, Diệp Tâm Trần nghe ngóng rõ ràng Minh Châu Đại Lục sự tình. Hắn ban đầu nghĩ trực tiếp đi Minh Châu Đại Lục, thế nhưng mà nghĩ đến chính mình đã đáp ứng Băng Dao phải đi về nhìn nàng. Diệp Tâm Trần nghĩ đến bán yêu thôn xóm cái kia nghèo khó kiểu mẫu. Hắn tự mình chạy đến trong núi sâu đi ngắt lấy một chút dược thảo. Tuy rằng Diệp Tâm Trần cửu tiêu tháp thế giới bên trong linh dược vô số, thế nhưng phổ thông dược thảo lại không có bao nhiêu. Linh dược cho thực lực cường đại, có tu vi tại thân người ăn còn có thể, thế nhưng cho sẽ không tu luyện bán yêu tới dùng. Vậy đối với bọn họ mà nói, cái này linh dược cùng độc dược không có khác biệt. Có đôi khi quá bổ, ngược lại không tốt. Tại thu thập dược thảo thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng đang nghĩ một chút trên việc tu luyện sự tình. Diệp Tâm Trần công kích quá đơn điệu, hắn hiện tại sẽ chỉ có Thiên Chu Địa Diệt, còn có Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn nghĩ nhiều luyện một chút chiêu thức. Diệp Tâm Trần tuy rằng chiêu thức sẽ không nhiều lắm, thế nhưng hắn nhìn quá Vương Thiên Phi ký ức. Vương Thiên Phi chỉ nhớ những cái kia tu luyện chiêu thức, thậm chí vong linh pháp thuật tu luyện, hắn đều rõ rõ ràng ràng, chỉ là không có đi tu luyện mà thôi. Chủ yếu là hắn cảm thấy những chiêu thức này cũng không có Vạn Kiếm Quy Tông uy lực lớn. Quan trọng hơn chính là, hắn cũng xem qua Huyễn Linh Mẫu Thụ ký ức. Huyễn Linh Mẫu Thụ ký ức tuy rằng 10 phần đơn điệu, thế nhưng đã trải qua sẽ có một chút nhàm chán cao thủ tìm đến Huyễn Linh Mẫu Thụ. Cùng Huyễn Linh Mẫu Thụ lãnh giáo một chút chiêu thức, thời gian dài, Huyễn Linh Mẫu Thụ sẽ cũng nhiều, chỉ là nàng không cách nào dùng đến mà thôi. Lại tiện nghi xem qua nàng ký ức Diệp Tâm Trần, nghĩ tới những thứ này trốn đông núp tây, không cách nào bảo vệ mình bán yêu. Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến ma pháp. Ma pháp là dựa vào tín ngưỡng lực cho tu luyện. Những cái này bán yêu không cách nào tu luyện. Phải chăng có thể tu luyện tín ngưỡng lực? Diệp Tâm Trần bắt đầu đủ loại thử. Hắn nghĩ giáo hội băng giao một chút chiêu thức, để cho nàng có năng lực tự vệ. Như vậy Diệp Tâm Trần coi như rời đi cái này thế giới. Hắn cũng an tâm. Ròng rã 3 tháng, Diệp Tâm Trần một mực ở hiểu thấu đáo các loại thần kỳ tu luyện hệ thống. Về sau thật sự là bị Diệp Tâm Trần tìm tòi ra một bộ tu luyện hệ thống. Những cái kia bán yêu không phải đều có được yêu tộc huyết mạch sao? Vậy cũng rất tốt xử lý. Yêu tộc vốn chính là thập phần cường đại tồn tại. Chỉ cần kích phát trong cơ thể của bọn họ yêu tộc huyết mạch, chẳng phải liền là có thể có được yêu tộc lực lượng cường đại sao? Coi như không sánh bằng chân chính yêu tộc, thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nghĩ làm liền làm. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần rất nhanh liền bất đắc dĩ phát hiện, kích phát yêu tộc huyết mạch lại nói tiếp đơn giản, làm lên tới cũng không phải như vậy cùng một loại. Nghĩ rất lâu, Diệp Tâm Trần lại nghĩ tới thủy thần cộng công cho mình một khỏa hỏa long châu. Long tộc với tư cách là yêu tộc trung hoàng tộc, nếu như dùng long châu làm dẫn đạo, có phải hay không rất dễ dàng kích phát bán yêu cơ thể bên trong yêu tộc huyết mạch. Diệp Tâm Trần hết sức kích động, hắn bắt đầu dùng thiên đạo chân nhãn suy diễn, rất nhanh đạt được một cái có thể thực hiện phương án. Diệp Tâm Trần kém chút kích động nhảy dựng lên, Long Châu quả nhiên có thể kích phát bán yêu cơ thể bên trong huyết mạch. Chỉ bất quá có cái di chứng, đó chính là bị Long Châu kích phát quá huyết mạch bán yêu. Bọn họ cũng sẽ tiếp nhận Long Châu chủ nhân làm chủ. Cái này di chứng Diệp Tâm Trần không đáng kể. Dù sao hắn muốn ly khai cái này thế giới, đến lúc đó đem Long Châu giao cho băng giao. Chẳng những nhường băng giao có được năng lực tự vệ, càng là có thể cho băng giao có được một đám trung thành và tận tâm thủ hạ. Tất cả các loại đều sau khi kết thúc, Diệp Tâm Trần liền không thể chờ đợi được đuổi về bán yêu thôn xóm. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho băng giao. Bay một thiên tài đi đến bán yêu thôn xóm thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện không được đối đầu. Bán yêu thôn xóm cư nhiên mây đen rậm rạp, toàn bộ thiên không sấm sét vang dội. Diệp Tâm Trần thần tốc bay qua, lại thấy được băng giao đang tiến hành giết chóc. Một đám kỵ sĩ đều ngã tại trong vũng máu, mất đi mục tiêu băng giao. Nàng bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng tới chút ít phổ thông bán yêu. Tại bán yêu sợ hãi trong tiếng kêu, băng giao ra tay không có chút nào lưu tình. Dừng tay, van cầu ngươi dừng tay. Băng giao khóc, thế nhưng mà trong tay nàng động tác lại không có đình chỉ. Ta con gái tốt, ngươi rốt cuộc nuốt vào ta yêu đan. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Lại một lần nữa để ta trọng sinh. Như vậy ta liền có thể lại một lần nữa mở ra yêu giới đại môn. Yêu tộc đại quân sẽ lại một lần nữa hàng lâm. Băng giao trong miệng lại phát ra một hồi âm trầm thanh âm. Ngươi gạt ta, băng giao khóc ròng nói. Ha ha, ngươi thật là đần đạt, ngươi thật đã cho ta sẽ quan tâm một cái tiểu tạp chủng chết sống sao? Bởi vì cái này thế giới chỉ có ngươi có ta huyết mạch, cũng chỉ có ngươi nuốt vào ta yêu đan, ta mới có thể nhờ vào ngươi trọng sinh. Đến đây đi, khiến giết chóc càng thêm mỹ diệu đi. Nơi này chảy xuống máu tươi, kêu rên linh hồn, sẽ mở ra yêu giới đại môn. Diệp Tâm Trần đi đến thời điểm, vẻ mặt mộng bức, thấy được băng giao tại giết chóc đồng thời. Một hồi khóc, một hồi cười, sau đó lại lẩm bẩm. Diệp Tâm Trần ra đầu run lên, nhân cách phân liệt, thế nhưng mà rất nhanh, theo băng giao trong khi lẩm bẩm lầu bầu, Diệp Tâm Trần mới hiểu được. Ni mã, nàng thân thể cư nhiên bị một cái yêu quái cho chiếm. cái này yêu quái muốn biến mất băng giao linh hồn, nhờ vào băng giao thân thể phục sinh. Cái này tại sao có thể? Diệp Tâm Trần giận dữ, trong chớp mắt liền đi tới băng giao phía trước. Thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, băng giao trong chớp mắt có hai cái phản ứng. Ngươi là ai? Ca ca, cứu ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.